Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 22 chương 3, Chiếc Tù và Cuộc Tơ Xét Báo Hiệu Chiến Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội diễn ra ở ngay chỗ những bức tượng, trong các quảng trường và tháp ánh sáng. Những Summon sơ cấp đang chạy vòng quanh kéo theo cả Dirtman, Fiery Pebble, Tinh Linh Gió và Tinherling Nước mà họ đã thể ước. Các Tinh Linh Nước đang trình diễn. Ai muốn được vẩy lên người những giọt nước tinh khiết này xin hãy tới và tham gia với chúng tôi nào. Musician chỉ duy nhất có ở Morata sắp biểu diễn. Họ sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Các con phố chật kín những musician và dancer đang trình diễn cùng nhau. Công việc kinh doanh của Merchant cũng rất phát đạt. Thậm chí những người chơi trở về từ cuộc đi săn cũng mở những xạ phàng và bán giáp tầm họ thu được. Hoa Yêng và Belot nhai cỏ ngọt trong lúc đi thăm thú lòng vòng quanh lễ hội. Họ có thể trở nên rất nổi tiếng nếu trình diễn cùng nhau như dancer và bard. Nhưng họ không làm thế. Thay vào đó họ múa vui chơi và thư giãn sau khi đã làm việc suốt một quãng thời gian dài. Chiếc này đẹp quá. Ưn này, trông nó rất hợp với chị. Ưn này một kính ngữ được dùng khi một cô gái gọi cô gái khác lớn tuổi hơn là chị. Không liên quan đến quan hệ huyết thống. Họ phát sốt lên đi mua sắm. Không chỉ có Hoa Yêng và Belot mà những người chơi khác cũng vậy. Trong khi đi quanh khu chợ quảng trường, họ rất hăng hái mua đồ. Mấy chiếc giày lông thú này xinh thật. Quýt cũng làm nhiều đôi giày xinh lắm. Sao chị không mua từ anh ấy? Chị không muốn người ta coi chị là một con nghiện mua sắm. Nhà của Hoa Yêng rộng 120 m². Phòng ngủ chính của cô cực kỳ rộng rãi và bên trong đó bao gồm vô số đôi giày. Ưn này, nếu anh Quýt bảo chị đừng mua giày nữa thì chị sẽ ngừng mua chứ? Mặt Hoa Yêng trở nên trắng bệch. Cô làm sao có thể hạnh phúc nếu chỉ đeo xăng đan với sneaker suốt phần đời còn lại được? Sneaker là giày đế mềm. Chị sẽ làm những gì Quýt muốn? Thật không? Ừ, thay vào đó chị có thể mua túi sách. Cảnh đêm khá đẹp phải không? Em thử ăn cái này đi. Anh vừa mua đấy. Anh ăn trước đi. Em sẽ bón cho anh. Pêu và Melon đang ngồi trên một tảng đá gần tháp ánh sáng. Họ đang âu yếm nhau trông khơ thưởng thức cảnh đêm của Morata. Có cả đám các cặp đôi khác đang ngồi với nhau xung quanh họ. Ở Morata, khu vực này có không khí dễ chịu nhất và có quang cảnh đẹp nên thường được rất nhiều cặp đôi đến ngồi. Đây là khu vực mà các F.A. không thể bước vào. Phải có đến vài trăm cặp đang ngồi trên những tảng đá dưới ánh trăng. Một Sculptor, một tên F.A. chính hiệu đang ở giữa họ. Cậu đang điêu khắc một con gà lớn dựa theo trí nhớ. Cơn gió làm em lạnh quá. Những cặp đôi hoàn toàn có thể quay lại thành phố nhưng họ đều theo mô típ là sẽ tiếp tục chịu lạnh. Rồi người đàn ông sẽ hỏi. Em có muốn khoác chung áo với anh không? Họ sẽ chia sẻ chiếc áo và sự ấm áp cho nhau. Cũng có nhiều trường hợp cặp đôi đi săn và phiêu lưu với nhau. Ông lão ơi, làm thế này ông có thấy chúng ta đã trẻ lại không? Ham, à, cũng tạm bà lão ạ, không có gì lạ khi thấy một cặp vợ chồng già thân mật như thế. Ở trong Royal Road. Người ta có thể cảm nhận như thể mình được trẻ lại lần nữa và tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm. Chúng tôi bán tất cả mọi thứ. Chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi. Đến đây và xem những đặc sản từ biển của chúng tôi nào. Bạn có thể tìm thấy những item dẫn tới các quest hay cả những item cần thiết cho quest của bạn. Xem miễn phí đê. Rất nhiều đồ quý giá mà chỉ cần ngắm nghía trong một khoảng thời gian dài cũng kiếm ra tiền đây. Cửa hàng của Mapan đã mở cửa và sẵn sàng kinh doanh. Mapan trao đổi với các mỹ nhân ngư để nhận lại những sản phẩm đặc biệt từ biển như san hô, rong biển, ngọc trai, về những vảy cá lấp lánh mà giờ anh đang bán. Bởi vì Mapan đã buôn bán ở Morata ngay từ đầu nên anh có rất nhiều khách quen. Xin lỗi, anh có thể giảm giá một chút được không? Những người chơi nữ muốn mua một viên ngọc trai lấp lánh đang cố gắng mặc cả. Tuy nhiên Mapan lắc đầu và chẳng cho họ cơ hội nào để hạ giá. Không, tôi không thể, bởi vì nguồn cung rất hiếm hoi. Dù vậy thì sau đó anh vẫn nhìn họ Danh Mãnh và nói: "Tôi sẽ bớt 2 vàng." "Kia a, cảm ơn." Những người chơi nữ đã mua item hỏi thêm: "Khi nào anh lại bán?" "Bây giờ tôi không chắc lắm, nhưng xin hãy thường xuyên ghé qua. Chúng tôi buôn bán tất cả mọi thứ từ trang bị bảo hộ cho đến vũ khí. Tôi có thể thêm anh làm bạn được không?" "Dĩ nhiên rồi." Mapan nghĩ đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất với anh. Đây là lúc xây dựng tình bằng hữu với những người chơi khác. Từ những người chơi sơ cấp đến những người chơi cấp cao đều thích giao lưu kết hợp với người chơi khác. Còn anh dù làm merchant nhưng rất hiếm khi anh gặp quá nhiều người. Tiền mà Mapan kiếm được tiếp tục được đem đầu tư vào công việc làm ăn và các cửa hàng. "Này anh có tổ đội chưa?" Jeffer liên tục bị những người phụ nữ hỏi câu này. Cậu đang đứng trong một quảng trường nơi có rất nhiều phụ nữ cô đơn ngồi tụ tập với nhau. Jeffer buồn rầu nói với họ: "Tôi có tổ đội rồi. Nếu sau này anh có thời gian thì..." "Tên tôi là Erlen. Tôi xin lỗi. Có người đang đợi tôi." Tuy có những chuyện như thế nhưng Jeffer đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong lễ hội ở Morata. Đường phố đông nghẹt và rộn ràng vì lễ hội. Nhưng Irin, người mà anh thích lại không ở đó với anh. Cô đã nhẫn tâm từ chối Yanner để đi tham quan du lịch vòng quanh thế giới bằng Picture Teleportation. Đánh đổi cả niềm kiêu hãnh bản thân. Jeffer kéo cửa sổ cha chiêng xuống và liên lạc với cô trước. "Khi nào em sẽ trở lại? Vẫn còn nhiều cảnh đẹp để ngắm lắm. Ngày mai em có thời gian chứ? Mai em có hẹn đi chơi với 2 người bạn rồi." "Thế còn ngày kia thì sao?" "Xin lỗi, em bận vẽ tranh. Anh có thể gặp em tuần này được không?" "Em không hứa với anh được vì em rất bận. Khi nào có thời gian em sẽ nói anh biết." Sau lần đó cậu không còn nghe thấy bất cứ điều gì từ cô nữa. Rõ ràng Irin không chỉ sử dụng Picture Teleportation để tới thăm những thành phố phía Bắc, mà sau đó cô còn tới Vương quốc Rosenhai, Vương quốc Bren, những thành phố và thị trấn lớn nhất lục địa trung tâm và vẽ ở quảng trường Thiên-ân-môn. Kết bạn rồi nhận những yêu cầu đơn giản. Nếu Jeffer thấy những yêu cầu đó anh sẽ chế giễu nó. Những yêu cầu ấy bao gồm cả tìm trang phục đồ chơi của cô bâu hay tìm răng nanh rắn độc. Nhưng với sự khác biệt tới 20 level, cô đã giao những yêu cầu này cho người khác. Cho dù đã làm được điều tuyệt vời gì thì họ cũng không thể chia sẻ với nhau. Đó mới là vấn đề quan trọng nhất. Không có Irin ở đây lễ hội thật là chán. Jeffer nhìn về phía đám đông đang hòa mình vào lễ hội. Sau khi đã trao gửi trái tim mình cho Irin, tình cảm của anh phát triển lớn đến nỗi anh dễ dàng trở nên ngượng ngùng và điều này là Manh Lô sợ. Cô ấy sẽ không trở về nữa sao? Lại thêm một người nữa xin chết dưới gót giày Irin. Người nghệ sĩ đã treo vô vàn bức tranh. Petrov, hình ảnh phản chiếu của một eo trên con lạch. Những tinh linh ác quỷ đang sục sạo trên đất. Khung cảnh những vì sao trên bầu trời đêm. Một con nơ trẻ tuổi điên khùng. Petrov diễn tả những phong cảnh tuyệt mỹ và bí ẩn bằng các gầm màu ấm. Chúng đều là những kiệt tác và những tác phẩm vĩ đại. Anh tạo nên những bức tranh của mình với những biểu cảm đa sắc màu, thể hiện rõ ràng một câu chuyện khiến những người khác ghen tị. Khi Petrov cho Irin xem những bức tranh của mình, làm thế nào mà anh vẽ được eo trong con lạch vậy? Khanh được mời đến ngôi làng của các eo. Một cô ép đã nhờ anh vẽ bức tranh cô ấy. Irin ngưỡng mộ bức tranh của những eo. Họ đang chạy nhảy tự đô giữa những cái cây. Petrov rất thân quen với tộc eo và tộc fairy. Khi anh đến thăm những ngôi làng, anh vẽ và tặng họ vài bức tranh. Số còn lại anh giữ làm bộ sưu tập riêng của mình. Cảnh đêm với những ngôi sao thật đẹp. Trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ vẽ thứ gì như vậy. Khi còn là một đứa trẻ, lúc anh nhìn lên những ngôi sao, anh mơ rằng sẽ đem chúng vào trong lều. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó khăn nhưng anh đã vẽ chúng và rồi có một khoảng thời gian rất vui. Có tổng cộng 10 bức trong loạt tranh Stellar Night View. Tinh tú dạ ảnh, chúng là những tác phẩm nghệ thuật mô tả manh đêm đẹp kỳ lạ. Những ngôi sao ở rất cao trên bầu trời thậm chí còn có biểu cảm riêng. khi chúng tụ họp lại thành chòm sao. Chúng diễn tả một con quái vật. Có rất nhiều bức tranh về sao khác nhau. Như một cậu bé đang nhìn lên những ngôi sao. Người phụ nữ, Grace, và Murchison. Một cậu bé đang nhìn lên trời trong lúc làm việc ở cánh đồng lúa. Một cậu bé thì đang trèo cây trên ngọn đồi và nhìn nhuống đất. Một người đàn ông đang sửa thứ gì đó trong chuồng ngựa nhìn lên trời trong một khoảnh khắc ngắn. Cô gái thức dậy sớm lúc bình minh để nấu cơm cho gia đình nhìn qua cửa sổ. Và người kiếm sĩ đang luyện tập trong lâu đài đã mệt mỏi nằm dài trên mặt đất nhìn về phía bầu trời. Khi diễn tả một tên trộm, anh ta đang ngồi trên tường nhà một người và nhìn lên bầu trời. Những tác phẩm nhỏ của Petrov cũng không hề cẩu thả. Nó có bố cục, hình khối và cũng rất xuất sắc. Tới độ mà không khí xung quanh Urine trở nên rực rỡ và vui tươi. Anh đã vẽ rất nhiều nên cứ từ từ mà xem nhé. Anh còn nữa ư, đúng vậy. Từng đó vẫn chưa bằng 1/3 số tác phẩm của anh đâu. Petrov không thể ngừng nói chuyện mỗi lần Urine tỏ ra ngưỡng mộ tác phẩm của anh. Nghe thấy cô khen mình, anh cảm giác như đang bay bổng giữa những đám mây. Anh thậm chí còn nói về những tác phẩm còn chưa ra đời mà không nghĩ rằng mình đang nói những chuyện dư thừa. Art tăng 21 vì đã thưởng thức tác phẩm hội họa vĩ đại. Kỹ năng art và độ thành thục kỹ năng gia tăng. Wisdom và knowledge tăng 2. Bất cứ khi nào Urine lắng nghe anh nói về những thứ khác nhau, chỉ số art lại tăng lên. Với Petrov, đó không chỉ gồm những bức tranh anh vẽ, mà anh đã đạt được một số bước thông qua nhiệm vụ và đã thu thập được một số lượng lớn tranh. Level kỹ năng minh họa của anh đã tăng thêm 2 level. Bức tranh này là mem có cảm giác rất tuyệt. Anh vẽ nó bằng màu mua hay tự làm vậy? Anh có cả những thứ tự làm và những thứ mua trong cửa hàng nghệ thuật. Anh đã tự làm một ít màu vẽ tươi mới. Màu sắc vẫn giữ được trong khoảng thời gian dài. Nhưng sẽ phải làm rất nhiều công đoạn nên anh sẽ không giới thiệu cho em. Khi Urine nhìn vào những bức tranh, cô bắt đầu muốn được đến một vùng đất nào đó ngoài biển khơi xa xôi. Anh khá là có tài năng nghệ thuật. Chúng đẹp đấy. Chỉ là những nét vẽ cơ bản. Tôi còn vẽ rất nhiều thứ như tổ kép, tinh linh, con người, và em là người đầu tiên thấy chúng. Làm thế nào mà anh đến được chỗ họ? Nhờ những bức tranh vẽ về tinh linh, anh đã dùng Picture Teleportation để dịch chuyển tới đó. Đầu tiên họ né tránh anh bởi vì anh là con người. Nhưng giờ bất cứ khi nào thấy anh họ đều xin được vẽ. Sử dụng Picture Teleportation để đi xuyên qua các chiều không gian. Anh có thể làm quest và đóng vai trò làm người trung gian. Anh đã cố gắng giữ bí mật nhiều nhất có thể nhưng anh lại đi nói hết với Urine mà chẳng kiêng dè gì. Em cứ nghĩ chỉ những tác phẩm điêu khắc mới có thể làm được như thế. Em không biết là hội họa cũng có thể có những tác phẩm vĩ đại. Đây là lần đầu em nghe đó. Trong nghệ thuật, các họa sĩ và nhà điêu khắc thường được so sánh với nhau. Dù vậy vẫn có một sự liên hệ đặc biệt với người khác khi người ta điêu khắc. Còn khi vẽ tranh, em có thể thể hiện mọi thứ. Trong bức họa này bao gồm cảnh mặt trời mọc tráng lệ. Những màu sắc kỳ quặc đầy tính thẩm mỹ. Và em còn có thể vẽ những bức tranh thiên nhiên mang vẻ đẹp lộng lẫy. Với nghệ thuật không gì là không thể. Urine tò mò hỏi anh một câu. Anh đã tạo ra rất nhiều tác phẩm tuyệt vời nhưng Petrov này. Sao em chưa từng nghe nói đến tên anh trong Guild Painter? Trường hợp của Wit thì không chỉ trong Guild Sculptor mà chỉ cần bạn là người chơi trong Royal Road thì sẽ biết về cậu. Nhưng trước giờ chưa ai từng nghe đến tên của Petrov. Dù anh không làm nhiều quest, nhưng nếu anh hoàn thành xuất sắc một yêu cầu vẽ tranh nào đó thì thường đa số tác phẩm của anh sẽ trở nên nổi tiếng. Khi được gợi ý quest, tôi không thích sự ầm ĩ nên không đưa tên mình ra. Vì hoàn thành quest với tư cách là kẻ vô danh nên fame của bức tranh sẽ khá là thấp. Nếu như bình thường tôi đưa tên Petrov ra, nó sẽ nổi tiếng khắp lục địa Vexai. Petrov ẩn mình trong Zeongniang và anh là painter xuất chúng nhất. T.N. Zeongniang, thế giới tâm linh, lâu đài bên trong một bức tranh. Tác phẩm vĩ đại của anh chỉ được biết đến bởi Nim. Tiên cây. và những tác phẩm đó đều rất xuất sắc. Như vậy thật là một sự lãng phí. Anh định cứ tiếp tục vẽ tranh dưới cái tên khác như thế sao? Petrov cười ngại ngùng. Có một số bức đơn giản đấy. Bức nào cơ? À, những bức tranh đó sẽ trở thành tuyệt tác bậc nhất thế giới mất. Nổi tiếng cũng là một gánh nặng. Mục đích của anh bây giờ chỉ là thể hiện sức mạnh của một nghệ sĩ thôi. Vậy anh nghĩ sao về nhà điêu khắc của biển cả Uýt? Nhà điêu khắc Uýt cũng đang làm cho nghề điêu khắc trở nên nổi tiếng đấy. Petrov không biết Yurin là em gái Uýt. Anh thành thật trả lời. Anh chưa bao giờ xem Uýt là đối thủ. Hội họa tốt hơn điêu khắc rất nhiều. Bây giờ thì cậu ta có vẻ đang nhận được mọi sự tôn kính. Nhưng một khi có sự xuất hiện của tôi trên thế giới, cậu ta sẽ bị lu mờ. Sau đó Petrov không bao giờ còn gặp lại Yurin nữa. Tội cho chàng trai ấy. Trên một mặt bức tường của lâu đài Thánh York, Yurin để lại một tác phẩm graffiti. Petrov là tên ngốc, một con chó. Trong suốt lễ hội ở Morata, Uýt không hề đi thăm thú xung quanh. Lễ hội chính là lúc kinh doanh đồ ăn. Đồ ăn làm cho những dịp lễ này bán rất chạy. Và đó cũng là cách tốt để nâng cao độ thành thục kỹ năng. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu cậu có bán giá hơi cao một chút. Kỹ năng cooking hiện tại đang ở trung cấp level 8. Chỉ còn khoảng 4, 3 nữa sẽ lên level 9. Mình cần nhanh chóng nâng kỹ năng cooking lên cao cấp. Ngay cả khi đi săn người ta vẫn cần chăm chỉ nấu ăn 3 bữa mỗi ngày. Kỹ năng cooking thường xuyên được sử dụng và nó rất hữu ích. Không chỉ là độ thành thục kỹ năng sẽ tăng mà thức ăn sẽ có vị ngon hơn. Các chỉ số cũng gia tăng. Sewing, forging, rèn, fishing, sculpting, fencing, đấu kiếm, thảo dược, băng bó. Cậu thành thục rất nhiều nghề. Nếu một người có được kỹ năng nấu ăn cao cấp thì độ thân thiết với lính gác và người dân địa phương, các NPC, sẽ dễ dàng đạt được. Điều đáng ngạc nhiên là cậu có thể tạo ra món canh tuyệt hảo chỉ từ 2 con cá cơm và 3 miếng hải sản. Khi Uýt trên đường trở về từ Las Falang, cậu đã bắt mực ống và cá cơm rồi rim thành nước mắm. Nhờ có số thức ăn cậu đã lên men mà cậu có thể hoàn thành rất nhiều món ăn đa dạng. Sớm muộn gì cậu cũng phải nâng kỹ năng cooking lên cao cấp. Tiệm hải sản tươi sống đây. Ai muốn nếm thử hương vị của biển thì mại rô. Uýt chỉ nấu cá và những hải sản khác bởi vì chúng rất dễ hỏng. Thật sự không có nhiều người chơi ở Morata đi câu cá trong những vùng biển xa bờ. Điều này cho phép cậu bán được những loại hải sản khác nhau. Xin hãy xếp hàng mua thịt cá voi, cá ngừ và cá mập. Nhanh chân lên, số lượng có hạn. Nếu cả ba loại đều hết, đừng lo, vẫn còn những lựa chọn khác cho quý vị. Những lát mực khổng lồ đã sẵn sàng. Uýt có thể tạo ra những đường kiếm di chuyển điệu nghệ và cắt các lát thịt cá voi. Khả năng thì tập trung vào nấu ăn, còn tài nghệ thì tập trung vào việc dùng kiếm cắt chúng thành sashimi. Mình phải làm thật mỏng. Như thế trông sẽ nhiều hơn. Và mình sẽ kiếm được thêm tiền. Ngay cả khi Uýt đang đun sôi nồi nước lẩu cay, cũng có một sự khác biệt trong cách nấu ăn của Uýt so với những người khác. Nếu như những đầu bếp khác khi nấu cùng một nồi chỉ tạo ra được 8 suất ăn thì Uýt có thể tạo ra 10 suất. Một lần nữa cậu lại dùng rất nhiều loại rau củ rẻ tiền và lọc ra chính xác phần xương, đầu và đuôi. Cậu không hề bỏ phí một thứ gì, ngay cả lúc dọn ra phần ăn nguội cuối cùng. Điều này khiến cậu được mọi người ngưỡng mộ. Từ chuyến đi săn ở hang ổ Litva, nơi cậu đã nấu thức ăn cho các sâu, giờ khiến cậu nổi bật bằng việc chuẩn bị 20 suất ăn bằng khoảng thời gian mà người khác dùng để chuẩn bị 10 suất. Trông thật tuyệt, cậu sẽ làm sashimi cá mập chứ? Vị của nó thế nào? Có phải nó sẽ làm tăng chỉ số của chúng tôi lên rất nhiều không? Mới chỉ là lời đồn về Uýt, người xuất hiện vài lần trên truyền hình, mà đã khiến rất nhiều khách hàng tụ tập lại chỗ cậu. Nếu cả hai chúng tôi ăn nó, hương vị sẽ thật là tuyệt vời. SSSS, giờ tôi đang cắt những xúc tu mực lớn đây. Tất cả chuyện nấu ăn của Uýt trên biển đều được post lên Internet thông qua các video. Và phần hình ảnh đã được chỉnh sửa nhằm khuyến khích sự thèm ăn của những người chơi. Nó khiến người ta muốn thử một lần ăn chúng. Quýt có thể bóc lột họ dễ dàng hơn. Làm thế nào tôi có thể nấu ăn ngon như thế được nhỉ? Khi những đầu bếp newbie trẻ tuổi hỏi, cậu tập trung họ xung quanh mình và trả lời trong khi đang nấu súp cá cay. Hãy sử dụng nguyên liệu tươi sống cùng nước sạch, và nên biết rõ những gì các cậu đang nêm nếm cho món ăn của mình. Những người ăn sashimi rất thích hương vị của chúng vì thế họ ăn rất nhanh. Bởi có rất nhiều người muốn ăn thêm nên cơm cháy và canh thịt hầm được phục vụ làm món đi kèm. Nếu họ chỉ uống canh, miệng họ sẽ bị bỏng. Thế nên họ sẽ uống nước hoa quả. Và chẳng còn lựa chọn nào khác, họ sẽ gọi sashimi. Đây là lần thứ hai và thứ ba Quýt đơn giản vượt mặt họ. Nếu bạn thường xuyên uống canh cua thì nó sẽ bao gồm cả canh hến. Thông tin cho bạn là món cá nóc này có ít độc tố hơn. Nhưng vẫn có nguy cơ bạn sẽ chết nếu ăn nó nên nó chỉ được bán cho người có khả năng kháng độc và HP cao. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của bạn. Khi kỹ năng cooking của Quýt là trung cấp level 8, cậu đã có thể bán những sản phẩm nấu ăn chất lượng cao. Một số lượng khổng lồ những món hải sản mà cậu làm. Không phải vì những vị khách mà là vì số cá cậu đã bắt trên đường trở về từ Las Palmas. Trai Linh, kỹ năng cooking đã đạt trung cấp level 9. Bạn có thể làm dậy lên những hương vị đậm đà. Cuối cùng thì mình cũng đạt tới level 9. Căn lều nấu ăn của Quýt luôn chật ních, không còn một ghế trống. Các nhà hàng trong lễ hội cũng rất bận rộn và đông khách. Trong lúc đợi canh sôi, cậu tạc tượng giữa khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nếu bạn có thứ gì đó để xem trong lúc dùng bữa thì cảm giác như món ăn sẽ ngon hơn. Trong lúc nấu ăn, cậu thu nhặt những cái vỏ còn thừa lại để tạo ra một bức điêu khắc cua cỡ lớn. Cho tôi 3 suất. Trộn thức ăn giúp chúng tôi luôn nhé. Việc tạo thực đơn phù hợp cho các bức điêu khắc trở nên phổ biến. Súp cua với riêu cua. Một ít gạch từ mai cua cùng với cơm rang. Tất cả tạo thành một bữa ăn hoàn hảo. Hương vị hấp dẫn lan tỏa làm mọi người xếp hàng dài chờ đợi. Có vài adventurer kìa. Những người chơi của Royal Road đều nhìn thấy màu quảng cáo trên bảng tin và biết rõ rằng những adventurer cũng đã tham gia. Các adventurer đến để khám phá lục địa phương Bắc, những người chơi lắm tiền nhiều của này sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền vào chuyện ăn uống và thưởng thức nghệ thuật nấu nướng của người chơi nổi. Tiếng, vẫn còn rất nhiều hầm ngục mà người chơi chưa biết tới ở lục địa phương Bắc. Chúng tôi gồm nhiều tổ đội tập hợp lại và đã thu thập được một số lượng thông tin kha khá. Các adventurer tự giới thiệu mình với Quýt. Ngài có muốn đi chung và cùng khám phá thung lũng Peabach không? Tôi thích săn bắn và mục tiêu chính của tôi lúc này là sử dụng vũ khí của chiến binh trên biển cả. Trong khoảng thời gian ở trên biển, ngài đã từng nghe nói tới lăng mộ của bá tước Vandes chưa? Ngay bây giờ chỉ có những chiến binh hùng mạnh mới có thể đối mặt với những con quái vật đáng sợ không kém ở bên trong hang ổ đó. Những con quái nguy hiểm nhất có level trung bình là 400. Chúng tôi biết sức mạnh của ngài Quýt đây có thể đối phó với chúng. Nhưng nếu kết hợp cùng với chúng tôi, cơ hội chiến thắng sẽ còn tăng cao hơn. Video của Quýt về chuyến thám hiểm huyền thoại đã được phát trên Internet và có hàng triệu người xem. Các đài truyền hình trở nên nổi tiếng. Mỗi lần đều đem lại doanh thu khổng lồ. Có rất nhiều những adventurer đã bị cậu từ chối mà không chút do dự. Cậu thấy trước được những nguy hại tiềm tàng nó có thể gây ra. Ngay cả khi đối với Quýt, có nhiều đề nghị không tệ chút nào. Có cả những người chơi có khả năng phiêu lưu ở lục địa phương Bắc và những người đó đều đầy kinh nghiệm. Đó cũng là nơi tốt để lập tổ đội. Có rất nhiều thứ để săn và khám phá. Họ cố gắng dụ dỗ Quýt bằng đề nghị tặng cậu trang bị chiến binh. Phiêu lưu có thể sẽ nguy hiểm cho nên tôi không tin tưởng lắm. Cũng có những tổ đội danh tiếng đến đề nghị cậu. Họ nói chuyến đi săn sẽ rất nhanh nếu có Quýt và thậm chí cậu cũng đã siêu lòng muốn đi cùng họ. Nhưng ngay lúc này tình trạng của Quýt không được tốt như vậy. Đó là vì quest liên quan đến quân đoàn bất tử. Các adventurer và warrior đang với tay ra hít ngửi bởi sức cám dỗ của thức ăn. Có hai người vừa nghe nói Quýt đã trở về liền nhanh chóng chạy tới chỗ cậu. Mangdan và vợ ông. Ông là người đã đưa yêu cầu một đồng cho Whit để cậu tạo ra những con búp bê tưởng nhớ đến cô con gái nhỏ. Rất nhiều tổ đội đến từ khắp nơi hào hứng tới xem họ. Whit, mừng cậu trở về. Mangdan chộp lấy tay Whit. Whit trông thấy bàn tay đeo găng lông thú đang chộp lấy tay mình và thấy cả một khuôn mặt tươi cười. Cậu nhiệt tình mỉm cười đáp lại. Dĩ nhiên rồi, bởi cậu đã để ý thấy Mangdan. Người chiến binh chạy về phía mình đang đeo một đôi giày bằng Mithril lấp lánh. Cậu vẫn chưa hề quên. Một đôi giày Mithril không chỉ khó làm mà để cải thiện agility đủ để làm ra nó chắc chắn thì người thợ rèn phải rất khéo léo. Chế tạo vũ khí thì đơn giản hơn. Ngay cả một người bình thường cũng nhận thấy không dễ dàng để được chạm tay vào một đôi giày Mithril. Nó là một item đắt đỏ và quý hiếm. Whit thận trọng hỏi ông ta, ngài nghĩ sao về tác phẩm tôi làm? Whit đã đặt toàn bộ nỗ lực vào việc hoàn thành yêu cầu của Mangdan khi làm những con búp bê. Với những quest khác, nếu cậu thất bại thì chỉ cần thử lại lần nữa. Nhưng lần này cậu không thể làm thế. Vì vậy mà cậu dành tất cả sự chú ý vào công việc chế tác nó. Mangdan giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nó là tuyệt nhất. Nó vượt trên cả mong đợi của tôi dù đó chỉ là yêu cầu giá một đồng. Tôi thật sự không biết cậu đã đặt nhiều cố gắng vào nó đến vậy. Vợ tôi cũng rất thích nó. Delphina vợ ông nhẹ nhàng cúi đầu chào. Wow, những người đó đã yêu cầu bức tượng đấy. Khách hàng đang xếp hàng chờ trung tâm nghệ thuật mở cửa cũng đã biết câu chuyện. Lãnh chúa Morata đã làm những bức tượng vì hạnh phúc của một cặp vợ chồng. Người ta nghi ngờ liệu có mưu đồ bất lương gì đó trong chuyện này hay không, nhưng các tổ đội đã đi đến chỗ họ. Nếu đó là một ai khác, chắc họ đang phát điên lên vì tiền, nhưng sao cậu chỉ lấy một đồng mà lại tạo ra hẳn một kiệt tác vĩ đại như thế này? Nhưng tôi không còn giữ quyền sở hữu nó nữa rồi. Dù sao thì, nếu là tôi sẽ không thể làm được như thế. Cậu nghĩ xem, thành phố của chúng ta thật tốt đẹp. Ngay cả những newbie cũng được quan tâm. Nếu cậu nhìn thấy những căn nhà tạm và tất cả các thứ khác nữa thì đây dường như là một nơi tuyệt vời. Whit không cần phải đẩy mà quả bóng vẫn lan. Tôi đã rất cố gắng nhưng dù có nỗ lực thế nào thì tôi vẫn không đủ khéo léo, vì vậy thực xin lỗi. Điều đó không đúng. Chúng tôi thật sự rất biết ơn cậu. Tôi vẫn phải xin lỗi vì đã khiến các vị phải lặn lội đường xá tới đây. Thật tình Whit làm như thế với đủ thứ toan tính trong đầu. Thường thì khi một tác phẩm điêu khắc hoàn thành cậu chỉ cần gửi nó cho họ. Nhưng vì lục địa Vexai rất rộng lớn, bạn chẳng biết khi nào mình mới gặp lại một người lần nữa. Nhằm phụ thêm cho phần Zoria của tác phẩm nghệ thuật được hoàn hảo, để nhận được phí yêu cầu, cậu phải làm cho họ tới đây. Delphina mỉm cười rạng rỡ và nói. Bà ấy là một người phụ nữ rất tử tế và tốt bụng. Kể từ khi chúng tôi đến Morata, có nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra. Cậu hãy xem này. Delphina đặt vào tay cậu một quả trứng nhỏ như trứng chim cút. Whit nhận lấy nó và kiểm tra. Nhận dạng, trứng tiên, fairy egg, độ bền, 10/10, một quả trứng dễ vỡ. Có khả năng rằng một fairy đã trao quả trứng này cho ai đó. Nếu bạn giữ ấm cho nó trong một khoảng thời gian, một fairy con sẽ nở ra từ trong trứng. Giới tính của fairy đã được định là nữ. Dù fairy có độ hòa hợp với thiên nhiên cao hơn elf, chúng cũng có những mặt non nớt. Chúng sẽ nhận người đầu tiên chúng nhìn thấy là bố mẹ mình. Người đó có thể đặt tên cho chúng. Fairy con sẽ nghe lời bố mẹ chỉ trong 6 tháng đầu tiên vì chúng lớn rất nhanh. Tùy thuộc vào môi trường của ngôi làng và điều kiện xung quanh, sẽ có sự khác biệt khi trưởng thành. Dựa trên những khác biệt về ngoại hình, tính cách, kỹ năng mà tương lai của chúng sẽ thay đổi. Hạn chế, không được để trứng vỡ. Nếu bạn làm cho fairy con cảm thấy quá áp lực, nó sẽ quyết định trở về vùng đất của fairy. Nếu một fairy xấu xa được sinh ra, notoriety sẽ tăng đáng kể. Kể từ khi đài phun nước tiên bí ẩn được lắp đặt trong lâu đài, hằng đêm luôn có các fairy bay lượn xung quanh đó. Mangdan và Delphina trở nên thân thiện hơn với chúng bằng cách tặng quà và thức ăn. Quả trứng họ nhận được như một sự báo đáp. Quýt cẩn thận trả lại quả trứng. Đây là thứ rất khó nhận được đấy. Chúc mừng hai người. Số lượng người chơi đạt được trứng tiên chỉ dưới 20 người. Quýt không thể đòi họ tặng mình quả trứng làm phần thưởng cho yêu cầu của họ được. Đối với vợ chồng Mangdan và Delfina, Fairy này dĩ nhiên sẽ không thể giống như đứa con thật của họ. Tuy nhiên, nếu họ chăm sóc cho Fairy thì khi họ bị thương có thể được chữa lành một chút. Như thế cũng tốt, họ sẽ có thể quyết định vấn đề sắp tới. Giữa họ, dù thực tế họ không phải là cha mẹ chúng, họ vẫn có thể nhận nuôi và chăm lo cho chúng như con đẻ. Mangdan lấy tiền trong túi ra. Đây là một đồng như đã giao ước. Khuôn mặt thứ hai của Whit chuyển sang buồn khủng khiếp tới độ muốn tẩn cho Tori một trận. Cảm ơn, tôi đã nhận được phí yêu cầu. Bàn tay Whit run rẩy khi cậu nhận lấy một đồng. Một phép tắc được xét đến khi cậu nhận tiền. Số tiền đúng như đã hứa và cậu không thể đòi hỏi thêm vì có quá nhiều con mắt đang nhìn họ. Tuy nhiên, về phần Mangdan thì đó không phải là phần thưởng duy nhất. Quýt này, tôi có một item cậu có thể dùng. Vật này đáng giá bằng hai lâu đài nhỏ. Xin cậu hãy nhận cho. Một chiếc tù và huyền thoại báo hiệu chiến thắng. Tù và của Tơ Xét. Một item thuộc về một nai tên Tơ Xét. Chiếc tù và được sử dụng khi chỉ huy quân đội. Khi nghe thấy âm thanh tù và, sĩ khí của Soldier sẽ gia tăng. Trong số các nai, nai tiền nhiệm Tơ Xét đã thổi tù và, cùng với những Soldier dưới trướng, ông đã du hành đến nhiều nơi trên lục địa Versailles và dẫn dắt các chiến binh của mình đến chiến thắng. Yêu cầu, Leadership 850, Class, nai, level tối thiểu, 400. Có thể chỉ huy hơn 300 warrior trong suốt trận chiến. Tính năng, làm trỗi dậy sức mạnh ẩn của các warrior. Có thể sử dụng healing hand, bàn tay trị thương một skill buff, 3 lần trên người các soldier. Fame, 600, nhận được một phần thưởng khi xóa sổ một thành phố. Soldier sẽ có ý chí chiến đấu mạnh mẽ với kẻ thù đồng thời làm giảm ý chí chiến đấu của kẻ thù. Gia tăng XP mà Warrior đạt được tại thời điểm chiến thắng. Làm kẻ thù nản lòng. Khi chiếc tù và được sử dụng bởi một lãnh chúa thay vì nai thì hiệu ứng tăng thêm 20. Quýt nuốt nước miếng. Đó là một item mà các nai và noble đốt đuốc lùng sục cũng không có. Nó hiếm đến nỗi trên các website mua bán vật phẩm. Người ta cố gắng bán hàng fake loại item nổi tiếng này. Kêu gọi sự chú ý, có thể dạy dỗ đám soldier lên một tiêu chuẩn cao hơn. Đến mức mà người ta còn bịa đặt rằng đã nghe thấy ai đó kêu gọi mình. Ông nghĩ tôi là ai? Tôi không đến để nhắm vào một phần thưởng như thế. Mangdan nói bằng giọng tha thiết. Nếu ông không tặng lại Whit thứ gì đó đáp lễ thì điều đó giống như thể ông là một người không biết đối nhân xử thế. Hiển nhiên là Mangdan sẽ có chút nghi ngờ nên cậu mới nhẹ nhàng từ chối. Tôi không nghĩ còn ai khác ngoài cậu sở hữu nó. Xin hãy nhận lấy nó. Ha, tôi thật là thất lễ. Có lẽ tôi không nên từ chối nữa. Quýt trưng ra một bộ mặt nghiêm nghị khó xử khi cậu chia tay về phía ông. Mangdan hiểu điều đó nghĩa là gì. Vì thế ông nâng hai cánh tay lên trao chiếc tù và cho cậu. Trai Linh. Bạn nhận được chiếc tù và của Tơ Xét báo hiệu chiến thắng. Miệng Whit ngoác ra cười khi cậu nói chuyện. Khi nào bé Fairy nở, tôi sẽ may cho con bé vài bộ quần áo. Cậu đã nhận được một chiếc tù và quý báu cho nên cậu muốn may quần áo cho cô bé. Chẳng tốn bao nhiêu tiền để may một bộ quần áo trẻ con. Cần phải thân thiện và gần gũi hơn với những người chơi như Mangdan. Dường như cậu là một tên trộm hào phóng với cái túi không đáy. Đúng như người ta nói, không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, bởi vì anh ta không chỉ có bộ mặt đều cắng mà còn xấu xa tận trong tâm hồn nữa. Xúc động vì nhận được phần thưởng này, hơn bất kỳ điều gì, cậu không khỏi cảm thấy tự hào. Cậu hạnh phúc như thể người chiến binh đã khổ công rèn luyện kỹ năng kiếm thuật và giết được con quái mà trước đây anh ta không thể. Têu đang ăn trong nhà hàng cùng Maylon, Hoa Yên và những thành viên tổ đội khác. Họ ngẩng lên và nhìn Whit bằng nửa con mắt. ánh nhìn chằm chằm của những người khác khiến biểu cảm trên gương mặt Quýt nhăn lại hài lòng. Đại bản doanh Gilgamesh. Việc sáp nhập vùng Agonta đã hoàn thành. Sau khi sắp xếp các vị trí chiếm giữ tại Anaborasmo, chúng ta đang kiểm tra độ hư hại của các tòa nhà. Các động thái gần đây của Gilgamesh nhằm dùng vũ lực giành quyền kiểm soát vương quốc Haven. Mọi người đều biết rằng họ rất mạnh. Gilgamesh thực sự mạnh quá sức tưởng tượng. Nếu ai đó có đem level của họ ra so sánh khắp lục địa Vexai, Gilgamesh chắc chắn sẽ ở top đầu. Cùng một vài kẻ hiếm hoi chạm tới được đó. Những nhóm quyền lực trên level 400 lần lượt xuất hiện. Dẫn dắt các nai và sâu giờ đã được huấn luyện bài bản vào các cuộc chiến phép thuật. Đánh bại đội quân của các lãnh chúa và quý tộc khác, sau đó cắm lá cờ của họ lên vùng lãnh thổ đã bị xâm chiếm. Phạm vi ảnh hưởng của Gilgamesh tăng lên hàng ngày khi lá cờ vàng, biểu tượng của họ, cứ xâm lấn sang các vương quốc khác. Tôi muốn gửi đơn xin vào Gilgamesh. Có điều kiện gì không? Liệu với cả Gil thì chúng ta có khả năng xoay chuyển càn khôn hay không? Hàng ngàn người chơi rất mạnh với level ít nhất là 200 bị thu hút và tới gõ cửa Gilgamesh mỗi ngày. Ở vương quốc Haven, tại các lối đi trong lâu đài và thành phố có những hàng dài người chơi muốn xin làm thành viên đã xếp hàng từ sáng sớm. Những lính đánh thuê được trang bị áo giáp đầy đủ. Những tên anti-magician và những guild cỡ trung khác là lực lượng duy nhất giữ cho liên minh. Anti-Ekmes, chống đối Gilgamesh, tránh xa. Gilgamesh và liên minh anti-Ekmes là hai lực lượng vũ trang chính tại vương quốc Haven. Thông qua các cuộc chiến tranh, cả hai đều trở nên mạnh hơn. Hàng ngàn guild đơn lẻ tái tổ hợp lại và chia sức mạnh vào hai phe, nhưng bất cứ khi nào liên minh guild anti-Ekmes gửi quân đi thì các chiến binh của họ sẽ liên tiếp giành chiến thắng. Bởi vì liên tục bị đánh bại do sự dàn quân chậm trễ của nhiều binh đoàn và những người chơi cấp cao. Tại thời điểm này, địa vị danh dự của Gilgamesh phần lớn đã sụp đổ. Giờ những sự chia rẽ nội bộ cuối cùng đang diễn ra ngay trước mắt họ. Không còn lâu nữa là chúng ta thôn tính được vương quốc Haven rồi. Raphael và đầu não của Gil có một cuộc họp khẩn. Các chiến binh cứ mỗi một tiếng lại được kiểm tra tình trạng một lần và phải trả lời ngay lập tức. Dù Batzai mới là thủ lĩnh thực sự của Gilgamesh, nhưng hắn vẫn chưa muốn ai biết chuyện này. Ít nhất hắn đã có thể phục vụ như một chiến binh thế, nhưng hắn lại mê đi săn hơn. Còn tỉnh Freak thì sao? Người chơi tên là Gsoenep, cái kẻ mà lúc ở trên biển đã thể hiện là rất ghét chúng ta ấy là lãnh chúa nơi đó, phải không? Họ không đầu hàng. Họ nói rằng sẽ không thừa nhận quyền lực pháp lý của Gilgamesh. Còn binh đoàn gần nhất đang ở đâu? Một nhóm nhà báo và hai quân đoàn từ Teperon còn cách một ngày đường nữa. Quét sạch bọn chúng đi. Cho chúng thấy thế nào là sợ hãi. Nói với các warrior rằng chúng ta không chấp nhận đầu hàng. Nếu một lãnh chúa đầu hàng Gilgamesh thì họ sẽ không bị tổn hại gì. Còn nếu không đầu hàng, họ sẽ hoàn toàn bị dẫm nát. Bọn chúng sẽ phá hủy mọi thứ trên vùng đất của họ và những người chơi sống sót ở vương quốc Haven sẽ bị tống cổ khỏi đây. Bọn chúng sẽ đưa ra ví dụ để giải thích vì sao họ nên đầu hàng bằng việc tung ra loại vũ khí có tên là sợ hãi. Người chơi bị mắc bẫy bởi sức mạnh của Gilgamesh. Giờ thì chỉ cần chiếm được kinh thành nữa thôi. Vua, hoàng tộc và quân tinh nhuệ đều ở trong kinh thành. Các chiến binh của Gilgamesh cần nghiền nát người của vương quốc Haven bằng chính đôi tay họ. Nhưng họ lại không hề lo việc phải trả giá bằng mạng sống của mình hay đấu tranh với tử thần. Đó là điều mà người chiến binh đã chuẩn bị từ trước rất lâu rồi. Và cán cân sức mạnh đã nghiêng về phía Gilgamesh. Ở vương quốc Haven, chiến binh của Gilgamesh đã phô diễn sức mạnh của họ. Lần này không phải vì chiến binh trong liên minh tối cao khiến cuộc chiến xảy ra, mà tất cả đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. Khi Gilgamesh lớn mạnh thành lực lượng lớn nhất vương quốc Haven, Raphael cảm thấy lo sợ. Bên trong vương quốc, có rất nhiều lực lượng không công nhận quyền lực của Gilgamesh. Trên lục địa trung tâm, So với Guild Ekmes thì vẫn có những guild danh tiếng khác không kém cạnh về lực lượng và được canh gác kỹ càng. Cả tiền quỹ trong căn cứ cũng cạn kiệt. Còn trong nội bộ guild thì những người chơi nòng cốt đều đã kiệt sức. Guild Ekmes, những người không chịu hợp tác cho đúng nghĩa cần phải giao nhiệm vụ cho các thành viên của họ. Trong số những guild thao túng và bí mật họp lại với nhau, một nửa trong số họ là những người của Guild Ekmes đã từng tham gia thành lập nên liên minh. Cuộc cạnh tranh giữa hai lực lượng quân sự là một cuộc đua không có hồi kết đối với cả hai bên nhằm cắm rễ ở Vương quốc Haven bằng việc tuyển thành viên mới. Họ phải từ bỏ vài vùng lãnh địa khi liên minh Guild Ekmes được thành lập. Nhưng chuyện đó không gây ra tổn thất nào rõ ràng. Họ bí mật tham gia vào các guild và nhóm của những người chơi phản đối chuyện nội bộ Guild Ekmes rồi ly gián bọn họ. Hiện tại, những cuộc chiến xảy ra ở Vương quốc Haven vẫn đang theo kế hoạch của Guild Ekmes. Như mọi người đã thấy, một khi chúng ta hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Vương quốc Haven, chúng ta sẽ phải tiến hành đại lễ đăng cơ. Việc chuẩn bị đến đâu rồi? Mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Chúng ta sẽ chiếm thành phố trong vòng 3 ngày nữa. Raphael nghĩ rằng Vương quốc Haven đã là của mình. Một nửa Guild Ekmes đã nhất trí đưa ra quyết định. Những guild biết được âm mưu này đều bị ép phải khuất phục. Họ bí mật chấp nhận Guild Ekmes bằng một thỏa thuận đặc biệt. Để giành quyền kiểm soát kinh thành, liên minh guild sẽ phải đánh một trận chiến quy mô lớn và phá hủy nó. Nếu Guild Ekmes thể hiện ra một sự khác biệt trong sức mạnh thì liên minh guild chống đối chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Nếu như Guild Ekmes cứ nuôi dưỡng và đi theo đúng kịch bản này thì họ sẽ có được sức mạnh và sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Họ đã có được một vùng lãnh địa rộng lớn an toàn mà những guild danh tiếng khác không thể theo kịp. Họ thậm chí còn tạo ra những đội quân chiến binh. Quýt còn đang ở trên biển lớn. Chúng ta cứ mặc hắn như vậy sao? Một thành viên trong nhóm điều hành nêu ý kiến. Sức mạnh và ảnh hưởng của Guild Ekmes hiện tại là lớn nhất. Ở khắp mọi nơi trong Royal Road, họ sợ hãi và ghen tị với Guild Ekmes. Mỗi lần họ đều có chuyện để nói với nhau. Quýt thoát rồi à, khá là cừ đấy. Nhưng mà như thế có thể không tốt cho Quýt. Ngay cả khi Guild Ekmes không dương nanh múa vuốt về Quýt thì đó cũng không phải việc họ cần bận tâm lúc này. Bây giờ level của họ không đáng nhắc đến nữa. Tuy nhiên danh dự của Guild Ekmes vẫn tiếp tục bị tổn hại. Và các tổ đội vô cùng bất bình về chuyện này. Chúng ta không thể để yên cho Quýt như thế được. Hắn có thể trở nên rất mạnh cho nên tốt nhất hãy nghiền nát hắn đi. Với danh nghĩa là Guild Ekmes, chúng ta cần cho người khác thấy chúng ta có thể dễ dàng giết Quýt. Những kẻ chơi cháo hạng nhất có vài điều để nói. Greenfell và hạm đội của hắn đều xuất thân từ biển. Nhưng lại có rất ít người chơi đã từng ra biển. Ngay cả khi ở trên đất liền thì họ cũng gặp nhiều bất lợi và khi chiến đấu họ hay bị ăn hành. Guild Ekmes đầy quyền lực gửi vài toán bộ binh đi trả thù Quýt nhằm bắt sống cậu. Nhưng lúc đó họ đã ở mãi ngoài khơi xa rồi. Bọn chúng không thể phô diễn sức mạnh cho ra trò. Thật mất hay. Và điều này đã giáng mạnh một đòn vào niềm kiêu hãnh của Guild Ekmes. Chúng ta phải bắt Quýt. Phải cho tất cả mọi người trên lục địa Vexai thấy hắn chẳng phải anh hùng hay chiến thần gì cả bằng một chứng cứ không thể chối cãi. Nhóm chỉ huy nòng cốt đã quyết định chấp nhận phán quyết của Raphael. Bát Dây không nói cho ai biết mối thù cá nhân của hắn với Quýt. Bát Dây đã cử Greenfell và Griffith đi giết Quýt. Rõ ràng sự thật là hắn hận Quýt ra mặt. Raphael đi qua đi lại trong phòng hội nghị. Vậy chúng ta nên cử ai đi đây? Sau khi chiếm được Vương quốc Haven và chiến binh của những guild tinh nhuệ từ vương quốc khác, họ cần phải tiếp tục. Nhưng giờ chỉ còn một số lượng chiến binh cố định còn sót lại. Không giống như ở Las Falang, họ có thể gửi nhiều hơn lượng quân cần thiết để bắt Quýt. Polong thì sao? So với các nai thì Greenfell không mạnh bằng họ. Cả những nai mật cũng ở đó. Nai của Kramer, Polong là một nai. Lần này hắn là người đóng góp đáng kể cho lực lượng chiến đấu với tư cách là một chiến binh. Tôi đoán Polong và đội nai của anh ấy sẽ làm tốt. Ý kiến hay đấy. Hiện tại vùng họ đang chiếm đóng nằm trong tầm ảnh hưởng của chúng ta, vì thế sẽ không có cuộc kháng cự nào xảy ra ở đây nữa. Nó sẽ xảy ra giữa các cuộc vây hãm, khi chúng ta tấn công kinh thành. Nhưng thậm chí nếu chúng có thoát được thì các nai cũng sẽ giăng thiên la địa võng để bắt chúng thôi. Như thế vấn đề sẽ không rắc rối thêm nữa. Tuy nhiên, lực lượng nòng cốt vẫn muốn có thêm quân tiếp viện. Lần này mà chúng ta còn mắc lỗi nữa thì to chuyện đấy. Ta có thể tạo ra một đối thủ sánh ngang với Uyết. Nếu như có Battlemech, phù thủy chiến, thì Palan sẽ có thể an toàn làm chuyện đó, phải không? Thế thì họ đủ mạnh để phá cả lâu đài và tóm cổ Uyết. Polong và nhóm của hắn nghĩ vậy là quá ổn rồi. Nhưng họ vẫn để quân tiếp viện trong tình trạng sẵn sàng phòng trường hợp Uyết thoát được. Đó là vì trong hắn vẫn còn đọng lại ấn tượng nhớ đời từ cuộc chiến kinh hoàng ở Las Phalanx. Polong và nai của mình cộng thêm 7 Battlemech. Hắn chỉ huy 200 nai và 7 Battlemech cùng 130 Merzison cấp dưới. Với số chiến binh này thì việc bắt quýt thật dễ dàng. Thêm vào đó, ngoài nhóm người mà Polong chỉ huy, hắn có thể đem thêm 1.000 Ranger đi theo. Có vẻ như hơi đông rồi. Nhưng như thế là cách tốt nhất để xử lý hoàn hảo. Điều này còn nhằm phô diễn sức mạnh của Gil Ekmes nữa chứ. Raphael đã lệnh cho Polong và các Battlemech chăm sóc Quýt thật cẩn thận. Theo nguồn tin, Quýt chuẩn bị đi làm quest của quân đoàn bất tử. Tốt nhất là không nên để hắn ta hoàn thành nhiệm vụ rồi lại nổi bật thêm lần nữa. Sau khi Raphael ra lệnh cho Polong đối phó tình huống này thì... Có ổn không nếu tôi giết hắn? Mục tiêu là phải hoàn toàn hủy diệt hắn. Nếu hắn có đồng minh thì cứ làm tất cả những gì anh có thể để quấy phá hắn. Polong cũng đã từng nghĩ tới chuyện đánh nhau với Uyết. Họ chỉ chờ một mệnh lệnh như thế vì họ đã núp lùm bấy lâu để có được một cơ hội tấn công. Chắc chắn rồi, tôi sẽ xử lý gọn gàng. Polong cùng với số nai và Ranger của hắn đã sẵn sàng. Ngay khi Battlemech đến đủ, họ rời đi, họ đã đến Las Phalanx muộn và địa thế nơi này là một bất lợi lớn. Không ai nghĩ rằng vị trí địa lý lại được sử dụng để chống lại bọn họ cả ở trên đất liền lẫn trên biển. Vì thế mà bây giờ họ phải lén lút đi trước để thu thập thông tin điểm đến của Uyết trong khi đi săn. Lễ hội đêm ở Morata vẫn chưa kết thúc, những ngọn đèn vẫn sáng trong đêm náo nhiệt và chợ vẫn mở cửa. Quýt dùng những đồ còn sót lại nấu canh hải sản đặc biệt cho tổ đội của cậu. Các cậu ăn nhiều vào nhé. Có cả rượu được làm tại Las Phalanx nữa đây. Đại khái là cậu lấy ra một ít rượu mà họ không thể phân biệt được giá trị khác biệt của nó. Phần lớn những miếng sườn được sử dụng rơi ra từ xác Tebit và Bolat. Dù họ đã không được ăn trong 2 ngày nhưng chỉ số của họ vẫn tạm thời tăng 20 và nhờ kỹ thuật nấu ăn tuyệt vời của cậu mang lại thêm 30 nữa. Tuy nhiên, trên cả hương vị họ cứ phải nuốt hết xuống đã. Ska ngây thơ hỏi, anh thật sự không bán chúng sao? Em có thể ăn chúng thật à? Ừ, anh cố ý nấu cho mọi người nên hãy ăn nhiều vào. Những lời Whit nói làm cậu trông như một người anh cả. Cậu không hề đoán trước việc mình sẽ nhận được chiếc tù và dù là mới đây hay là điều cậu đã đọc từ năm ngoái thì cậu vẫn sẽ cực kỳ hạnh phúc. Cảm ơn, em sẽ ăn hết. Đầu tiên là Ska, sau đó là Peo, Mapan, Zephyr, Hoa Yên, Irene, Romuna, và kết thúc trên không với Maylon đang xé những miếng sườn. Seyun cũng ăn sườn ở một góc bàn bằng dao và nĩa. Nếu họ là Geomchi thì có lẽ họ đã chẳng giữ được hình tượng phẩm giá cao quý của mình. Các Geomchi sẽ xé một lúc 3 miếng sườn bỏ vào miệng và chờ đợi thêm thức ăn. Họ tin chắc rằng Whit chẳng tặng miếng sườn nào miễn phí cả. Cậu ấy sẽ nói chuyện đó sớm thôi. Cậu ấy sẽ bắt chúng ta trả tiền à? Nhưng với hương vị và dinh dưỡng thế này thì sẽ có rất nhiều khách muốn ăn nó đúng không? Không cần thiết phải gây thêm chuyện phiền hà như thế này. Về phần Whit, cậu vẫn tiếp tục nướng BBQ Hàn Quốc. Đây là dành cho những cộng sự đã sát cánh bên tôi đến tận thời điểm này. Cậu không thể tưởng tượng được họ đã đến tận nơi biển cả Las Phalanx xa xôi. Vì tất cả sự tin tưởng và quan tâm họ đã dành cho cậu trên biển. nên những gì cậu đang làm là để báo đáp. Vì thế mà khi trở lại Morata, cậu đã mua gia vị để tạo vị ngon hơn cho món sườn. Không biết là cậu ta sẽ nhờ và thêm chuyện nặng nhọc gì nữa đây. Cậu nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra đây? Họ biết rằng không đời nào Uýt lại tặng thức ăn miễn phí. Vì thế điều đó càng làm họ thấy bồn chồn khi cậu cứ tiếp tục nướng barbecue Hàn Quốc. Các Gyeongchi đang huấn luyện cạnh bờ biển. Họ vung kiếm về phía những con sóng và chạy lên chạy xuống bãi biển với tảng đá nặng đè trên lưng. Này, nhìn những cơ bắp kia xem. Những người chơi nữ la lên khi họ đi ngang qua. Trong Royal Road, những người biết đến các Gyeongchi đều ở trong khu nghỉ dưỡng. Lắng nghe họ nói về việc rèn luyện vóc dáng cơ thể. Danh tiếng của chúng ta cũng không tệ. Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng. Đến đêm hãy cùng đi bar và gọi nước hoa quả gấp 10 lần cùng uống nhé. Yep, các võ sĩ trẻ bị thôi thúc bắt đầu luyện tập nâng cao vitality. Khi đi săn thì họ không mảy may để ý đến nó. Tuy nhiên trong những cuộc chiến đấu ở trên biển, sẽ khó hơn nhiều nếu muốn đánh lại thủy quái. Trai Linh nhận được bài học thông qua những phương pháp huấn luyện khắc nghiệt rèn luyện cơ thể theo những phương pháp cổ đại bằng chính sức mình. Điều này cho phép phát triển thể chất thông qua tập luyện. Độ khó, quest huấn luyện class, bồi thường, 200 ngày trải nghiệm ở nơi phù hợp sẽ làm phát triển kỹ năng chiến đấu và chỉ số trước đó của một người. Hạn chế nhiệm vụ, quét giới hạn cho những võ sĩ. Bất cứ khi nào Gyeongchi thấy quái vật, thậm chí chẳng quan tâm đến level, họ sẽ liên tiếp thắng hoặc liên tiếp thua. Sự phát triển ẩn của họ có liên quan đến võ thuật. Với thân hình cân đối của tôi có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Từ ngày hôm nay sẽ có cách huấn luyện đặc biệt. Kể từ ngày đó, các Gyeongchi cày đầu vào luyện tập. Thậm chí họ chiến đấu tương tự như những con thủy quái. Học viên và người hướng dẫn gần như làm cùng một quest. Gyeongchi ra lệnh cho học viên của ông. Các trò không được ăn trong vòng 2 ngày. Sao cho các trò không được chết? Dù bài huấn luyện tổng thể có cường độ quá sức. Khi mặt trời mọc hãy kéo những khối gỗ chạy 2 vòng trên bãi biển. Và đeo một quả tạ rồi vung kiếm 400 lần. Các trò nghĩ như thế đã đủ cho buổi sáng chưa? Đối với các học viên của thầy Gyeongchi thì như vậy có vẻ quá lười biếng, cho nên thêm việc đập đá tay không 500 lần nữa cũng tốt. Thế còn trèo bức tường đó bằng tay trái và chân phải thì sao? Nếu chẳng may chúng ta bị rơi và đo sàn thì chỉ số resilience, dẻo dai, có lẽ cũng được cải thiện. Một luồng những sáng kiến đã tuôn trào. Cho dù cuộc huấn luyện buổi sáng có nhanh đến cỡ nào thì khi họ hoàn thành xong cũng đã là giữa trưa. Và ngay sau đó là nhiều cuộc huấn luyện khác tiếp diễn. Hãy đánh bại cả cơn đói. Ta sẽ dùng quyết tâm để vượt qua cơn đói chết tiệt này. Người hướng dẫn và học viên đều đang cầm mỗi tay hai kiếm khi một cơn sóng lớn tiến đến. Sử dụng toàn bộ strength của mình, họ vung kiếm lên. Có cảm tưởng cơn sóng đã tan ra thành nhiều mảnh và làn nước tươi mát bắn tung tóe lên khắp nơi. Buổi huấn luyện dường như không bao giờ kết thúc. Dù đã tiêu tốn rất nhiều sức nhưng việc đạt được mục đích vẫn mang lại cảm giác thật sung sướng. Nhiệm vụ của họ trong ngày vẫn chưa kết thúc cho đến đêm khi từng người một đổ gục xuống vì cạn kiệt vitality. Cơ thể giống như kẹo cao su. Càng nhai nhiều nó càng dẻo dai. Chúng ta bây giờ đang là quá yếu. Gyeongchi ba tập hợp những học viên khác lại và mắng họ. Họ cũng mặc một bộ giáp nặng và thậm chí còn đeo cả một tảng đá sau lưng để chạy trên cát. Huấn luyện trong 200 ngày bất kể ngày đêm như thế. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Họ cảm thấy mình như sắp chết vì vỡ tim. Chạy, tôi đang chạy, tôi có thể làm được. Bắt cơ thể phải chạy thật là khó khăn cho họ. Giới hạn, đó không phải là chiến đấu với thể chất nữa mà là đấu tranh với tinh thần. Kể từ khi Quest xuất hiện, họ đã phải luyện tập khắc khổ. Điều này làm cho cơ thể họ nhạy bén hơn. Tới mức họ có thể cảm nhận được các cơ bắp của mình đang gào thét đau khổ. Tôi chịu thôi, cậu làm rất tốt, trông tuyệt đấy, giờ chúng ta có thể nghỉ, được nghỉ ngơi thật là tốt. Có thể nghe thấy một giọng nói vang lên mỗi lần họ trải qua bài huấn luyện. họ hiểu rằng đó chỉ là cám dỗ thôi. Nhưng ở thời điểm mà mọi thứ trở nên khó khăn và đau đớn như thế này, họ tốt hơn nên lo về việc tình huống sẽ trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, các Geomchi lờ đi những suy nghĩ ấy và tiếp tục chạy. Mình không thể dừng ở đây được. Các tiền bối cũng đang chạy. Có các priest ở đây để chữa trị cho bọn mình. Vì thế mình không thể bỏ cuộc được. Niềm kiêu hãnh của một người đàn ông không cho phép họ bỏ cuộc. Vì thế họ phải chạy tiếp. Trong thực tại thì có rất nhiều điều đáng bận tâm. Xương và cơ, tổn thương và sự đứt gãy của các gân. Những bài tập liều lĩnh có thể nói rằng điều này là bất khả thi. Dù có được ngủ một đêm thì điều đó cũng không có nghĩa là xương gãy sẽ lành lại. Thậm chí nếu số lượng các bài huấn luyện tăng lên thì cơ thể sẽ không thể đối phó với nó. Việc chức năng cơ thể ngừng hoạt động cũng có thể xảy ra. Nhưng trong Royal Road điều đó hoàn toàn có thể. Chỉ cần nén đau và bước tiếp. Họ cứ tin tưởng như thể xã hội trên thế giới này rất trong sạch và họ tiếp tục tiến về phía trước. Bạn đã vượt qua giới hạn của bản thân. Strength tăng 2. Thỉnh thoảng có những cửa sổ tin nhắn không quan trọng hiện lên. Đây không chỉ là bài huấn luyện về thể xác, mà còn huấn luyện ý chí. Mỗi lần thấy nó họ lại cảm thấy hạnh phúc. Huấn luyện và chết là những trải nghiệm thú vị. Nào các chàng trai, chiến thôi. Những Geomchi không chỉ được hướng dẫn huấn luyện thể chất mà còn huấn luyện tinh thần. Cường độ huấn luyện ngày càng gay gắt hơn. Đã có lần họ vận động quá sức và chết. Nhưng họ vẫn không giảm số bài huấn luyện. Các Geomchi tập ở trên hòn đảo Ipia đầy nắng và ở những hòn đảo khác nữa. Cuối cùng thì ngày hôm nay, khóa huấn luyện đã hoàn thành. Bùn đất dính đầy trên mặt những Geomchi khi họ quây quần bên nhau. Vì hình phạt ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm gì đây? Khóa huấn luyện thân thể của họ đã làm tăng các chỉ số Strength, Vitality và Agility. Level kỹ năng kiếm thuật thấp nhất của họ đã lên cao cấp level 3. Cũng có một vài người level 5. Nhưng để thành thạo kỹ năng fencing, họ đã thực hiện những bài huấn luyện cơ bản và tập luyện chăm chỉ mới đạt được nó. Geomchi hỏi khi đang vung kiếm như điên. Tôi chán nhìn biển rồi. Chúng ta đã đạt được mọi thứ ở đây, vậy tại sao còn không rời đi? Chúng ta có nên trở về lục địa không nhỉ? Cũng hay đấy. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các Geomchi dành 4 ngày đi nghỉ mát. Trên bãi biển có vài tên khoe khoang cơ bắp, tắm nắng, và uống nước cam. Ở quán bar họ uống nước hoa quả và thư giãn. Thậm chí có một số tên còn chim chuột với gái. Em đã có tổ đội chưa? Ánh mắt Geomchi tràn đầy ngọt ngào khi hỏi câu ấy. Giá mà ai đó nghe được những gì họ nói trong tình huống như thế. Vào những lúc thế này, họ đã học được từ Zephyr. Họ không thể nào nói với những người kia rằng có những 500 Geomchi khác giống họ. Không, 3 người nữa giờ đang ở đây. Dường như chúng ta rất hợp nhau. Em có muốn đi cùng anh ra bãi biển không? Sẽ thật là vinh dự. Nếu có em cùng đi, nơi đó rất tuyệt để họ nghỉ ngơi và có cơ hội nói chuyện với các cô gái. Mặc dù thời gian nghỉ ngơi ngắn nhưng nếu đã kết bạn với nhau thì họ có thể gặp lại nhau lần nữa. Ở trên biển họ có thể tán dóc với những nữ diver, thợ lặn, chuyên nghiệp. Anh nghe nói hải sản của đảo Ipia khá nổi tiếng. Ha ha ha, thật vậy sao? Em có muốn ăn chúng với súp rong biển không? Những nữ diver trên biển có kỹ năng đặc biệt trong việc nấu hải sản. Tuy rằng khách du lịch thường thích thưởng thức không khí thư giãn, nhưng với những võ sĩ bẩm sinh thì điều đó không hợp với họ. Họ đi lượn vòng vòng quanh đảo rồi cuối cùng quyết định trở lại lục địa. Lên đường về lục địa nào? Không chỉ có thầy mà cả các học viên cũng muốn đi khám phá những khu vực có nhiều quái vật. Họ đã đi vòng quanh đảo Ipia và cuối cùng họ muốn về lục địa. Chúng ta có nên bắt một con Kraken để kết thúc không nhỉ? Những người chơi cho rằng trước khi săn quái luôn phải hỏi và trả lời một số câu. Như là về level, những ngón đòn tấn công chính, thể chất, trang bị chiến binh, và có thể nhận thêm nhiều thứ khác một cách khéo léo. Tuy nhiên đối với Geomchi, họ không có nhiều thứ để nói. Vị nó ngon không? À, chỉ để kỷ niệm thôi mà. Thủy quái khổng lồ, cả đội quyết định chiến đấu, bắt và ăn thịt con Kraken. Không cần sự giúp đỡ của Murchison và nữ Priest, họ săn đuổi Kraken. Nếu chúng ta nấu lên vị sẽ ngon chứ? Các huynh này, đệ đã mua được ít gia vị ở trên đảo đấy. Cách chương.